Sở Vân Dung lấy làm lạ, phía trên là địa chỉ của nhà họ Phó nhưng họ tên lại là tên bà. Người đến khi nào vậy? Sở Vân Dung hỏi vệ sĩ. Vừa nãy đúng lúc thay ca nên tôi lấy cho phu nhân. Vệ sĩ trả lời. Cảm ơn cậu, đồng chí. Vệ sĩ mỉm cười. Đừng khách sáo, vậy tôi đi trước đây. Được rồi, cảm ơn. Sở Vân Dung cầm bưu kiện vào nhà, đọc thông tin bên trên, tên người gửi và số điện thoại đều có. Bà gọi vào số máy trên đó nhưng không ai bắt máy. Rõ ràng đối phương không muốn để bà biết người gửi là ai. Sở Vân Dung lấy kéo để mở bưu kiện ra. Bên trong là một phong thư. Bà mở ra. Khi đọc được nội dung bên trong thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Thấy Tẩm Thanh Lan đi ra, bà liền nhét vội vào túi, cúi đầu xuống để Tẩm Thanh Lan không thấy sắc mặt của mình. Quả nhiên Tẩm Thanh Lan không để ý đến vẻ bất thường lúc này của Sở Vân Dung. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì đi lên ban công lầu 2 để phơi tả chai ngang. Đến khi cô trở lại tầng trệt thì Sở Vân Dung đã điều chỉnh lại tâm trạng. Tẩm Thanh Lan không mảy may nhận ra điều gì khác thường. Sáng sớm ngày kia, Sở Vân Dung đã ra khỏi nhà. Thẩm Thanh Lan ở nhà chờ rất lâu vẫn không thấy bà về, do vậy bèn bế An An đến nhà họ Thẩm. Thẩm lão gia đang tập dưỡng sinh trong sân. Mẹ cháu đâu rồi ông nội? Mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, nói là đi thăm một người bạn. Cháu tìm mẹ có việc gì? Không có gì ạ, chỉ là hôm nay không thấy mẹ tới, lo mẹ khó chịu trong người nên đến thăm thôi ạ. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói. Hiện tại đã sang năm mới được một tháng, thủ đô đã sang đông từ lâu. An An được Thẩm Thanh Lan chùm kín mít, nhưng cái mũi nhỏ lộ ra ngoài vẫn đỏ bừng vì lạnh. Thẩm lão gia thấy mà đau lòng. Mau vào nhà đi, coi chừng An An bị lạnh cống đấy. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đi vào nhà tả An An ngồi trên ghế sofa, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Sở Vân Dung, nhưng điện thoại bà tắt máy. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Chị Tống, lúc mẹ em ra ngoài có nói là khi nào sẽ về không ạ? Chị Tống đang quét dọn nghe cô hỏi bèn nói. Nói là sẽ về trước giờ cơm trưa. Không nói là đi đâu sao ạ? Không, chị nói là đi thăm một người bạn, sẽ về sớm. Chị Tống dừng lại một lát nói tiếp. Nhưng hình như chị nghe mẹ em nhắc đến quán cà phê nào đó ở đường Giang Nam gì đó. Bà ấy nói rất nhỏ nên chị cũng không nghe rõ. Ánh mắt Tẩm Thanh Lan kể thay đổi. Chị Tống, bây giờ em có việc phải ra ngoài một chuyến, An An giao cho chị. Nói xong cô liền đứng dậy vội vã rời đi. Cháu định đi đâu vậy Lan Lan? Thẩm lão gia gọi với theo, Thẩm Thanh Lan không quay đầu lại. Ông nội, cháu có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Tại đường Giang Nam, quán cà phê ảo tưởng. Lúc Sở Vân Dung vào quán cà phê thì khách khứa chưa đông. Bà nhìn quanh một vòng sau đó bước đến một góc vắng. Nơi đó có một cô gái đang ngồi, búi tóc, đội mũ, đưa lưng về phía bà. Tôi là Sở Vân Dung, xin hỏi cô là người đã hẹn tôi sao? Bà hỏi với giọng điệu không chắc lắm, mặc dù trong thư viết đã rất rõ địa chỉ này, quán này và chỗ này. Cô gái ngẩng đầu. Thẩm phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sở Vân Dung lập tức nhận ra cô ta. Đây là người mà bà đã gặp trong nhà vệ sinh ở cửa hàng lần trước. Là cô? Là tôi, không ngờ thẩm phu nhân vẫn còn nhớ tôi. Cô gái mỉm cười. Sở Vân Dung liền quay người định bỏ đi. Thẩm phu nhân, cô ta gọi bà lại, đã tới rồi sao không ngồi xuống tâm sự? Bà đến đây chứng tỏ rằng bà cũng tò mò nội dung trong thư không phải sao? Chẳng lẽ bà thật sự không muốn biết sự thật về đứa con gái đã mất tích vào 19 năm trước của bà sao? Cô gái khẽ nhếch môi, chẳng bất ngờ gì với lựa chọn của Sở Vân Dung. Chỉ còn là một người mẹ quan tâm con mình thì sẽ không bao giờ phớt lờ chuyện con mình mất tích. Thẩm phu nhân, tôi rất tò mò đấy. Chẳng lẽ trước đây bà chưa từng nghi ngờ về đứa con gái mất tích của bà sao? Ngẫm lại mối quan hệ của nhà họ Thẩm, nếu dốc toàn lực thì không khó để tìm một đứa bé ở thủ đô. Nhưng vì sao 19 năm qua, nhà họ Thẩm các người tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được? Nhóm buôn người đó là một tổ chức. Tốc độ di chuyển và thủ pháp che mắt của bọn chúng rất chuyên nghiệp, không tìm được người là chuyện rất bình thường. Sở Vân Dung dùng lời giải thích mà trước đây Thẩm Khiêm đã giải thích với bà. Cô gái cười khẽ. Thẩm phu nhân, bà tin lời này sao? Đương nhiên Sở Vân Dung tin. Nói thật thì trước đây bởi mất con gái mà bà suy sụp, nào còn tâm tư để nghĩ ngợi Thẩm Khiêm nói thật hay nói dối. Cô gái kia nhìn vẻ mặt của Sở Vân Dung là biết bà đang nghĩ gì, lắc đầu. Thẩm phu nhân, không thể không nói bà thật sự là một kẻ đáng thương, bị chồng dối lừa những 19 năm. Để tôi nói cho bà biết nhé, lúc trước con gái bà là bị người ta cố tình bắt đi. Mục đích là để trả thù chồng bà. Cô nói bậy. Sở Vân Dung phản bác, sắc mặt tái nhợt. Cô gái nhún vai. Tôi có nói bậy hay không thì bà về hỏi chồng bà thì sẽ biết thôi. Có điều ông ta có muốn nói thật cho bà biết hay không thì tôi đã biết rồi. Cô có chứng cứ gì? Sở Vân Dung tự trấn định. Chứng cứ tốt nhất chẳng phải chính là bà sao? Bà hãy nghiêm túc hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó đi. Cô ta khoan thai nói, tuy cô ta tỏ ra rất bình tĩnh nhưng ẩn sâu dưới vẻ trấn định này là ánh mắt khẩn trương của cô ta. Thật ra cô ta cũng không nắm chắc có làm Sở Vân Dung tin lời mình hay không, đồng thời có sinh nghi về chuyện 19 năm trước hay không. Mấy ngày nay cô ta không liên lạc được với Tần Nhiên, nghĩ chắc bà ta đã xảy ra chuyện. Về phần việc mà Tần Nhiên đã dặn dò, ánh mắt của cô ta u ám nhìn thoáng qua Sở Vân Dung. Chỉ có thể nói là Tần Nhiên đã sắp xếp đúng như cô ta dự đoán. Trong đầu, Sở Vân Dung dần hiện lên cảnh tượng ngày Thẩm Thanh Lan bị bắt cóc vào 19 năm về trước. Vào 19 năm trước, tại nhà họ Thẩm. Hôm nay, Sở Vân Dung không đi diễn, hiếm khi được ở nhà chăm sóc hai đứa con. Nhớ lại, hai ngày trước, Thẩm Quân Dục bảo rằng muốn có một bộ văn phòng thứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, Sở Vân Dung định ra ngoài mua cho con trai. Mẹ đi đâu vậy? Thẩm Thanh Lai 5 tuổi, mặc váy công chúa màu xanh da trời, đi đôi giày da màu đen nhỏ nhắn, cột hai bím tóc, từ trên lầu chạy lon ton xuống. Sở Vân Dung cười dịu dàng, ngồi xổm xuống nhìn con gái. Hôm nay mẹ định đi mua bút mực giấy nghiên cho anh con. Thanh Lai ở nhà chờ mẹ được không? Mẹ sẽ mua đồ ăn ngon về cho con. Con không muốn, con muốn theo mẹ cơ. Thẩm Thanh Lai lắc đầu ngoay ngoậy, không muốn xa mẹ. Mẹ sẽ về sớm mà, con ở nhà chờ mẹ. Mẹ sẽ mua cho con nhiều, thật nhiều đồ ăn ngon, cả váy đẹp nữa, được không? Thẩm Thanh Lan vùi vào lòng mẹ. Mẹ, con không muốn ở nhà, con muốn đi cùng mẹ cơ. Lâu lắm rồi mẹ không dẫn con ra ngoài chơi. Thời gian này Sở Vân Dung đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn rất quan trọng. Bận tối mắt tối mũi, không còn thời gian chăm sóc con cái. Nếu không phải buổi trình diễn hôm trước kết thúc viên mãn, thì hôm nay bà vẫn không có thời gian. Nhớ lại việc mình đã hứa sẽ dẫn con gái đến công viên trò chơi, nhưng vẫn mãi không thực hiện được. Trong lòng Sở Vân Dung rất áy náy, bà vuốt tóc con. Thanh Lan ngoan, hai ngày nữa là sinh nhật của con rồi, đến lúc đó mẹ sẽ dẫn con đến công viên trò chơi, được không? Thẩm Thanh Lan ôm lấy cánh tay của Sở Vân Dung. Con không chịu, con muốn đi với mẹ, mẹ dẫn con đi đi mà, con hứa sẽ nghe lời, nắm tay mẹ, tuyệt đối không chạy lung tung. Sở Vân Dung khó xử, nhìn đôi mắt to ngập nước của Thẩm Thanh Lan, rốt cuộc cũng đành lòng từ chối yêu cầu của con gái. Được rồi, thật sự bó tay với con mà. Chúng ta nói rồi đó, ra đường phải nghe lời mẹ, không được rời khỏi tầm mắt của mẹ, biết không? Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Đến cửa hàng, Sở Vân Dung mua đầy đủ những thứ Thẩm Quân Dục cần. Do còn sớm nên bà định dẫn con gái đi dạo quanh đó. Thẩm Thanh Lan rất vui, nắm lấy tay mẹ nhảy tung tăng trên đường. Thanh Lan, cẩn thận, đừng để bị ngã. Thẩm Thanh Lan lè lưỡi. Con sẽ không ngã đâu. Mẹ ơi, hôm nay con vui lắm. Sở Vân Dung dịu dàng nhìn con gái. Vui chuyện gì nào, nói cho mẹ nghe với. Thẩm Thanh Lan nắm lấy tay mẹ cười hì hì. Vì cuối cùng mẹ cũng dẫn con đi chơi, thời gian này mẹ bận quá, chẳng có thời gian để chơi với con. Sở Vân Dung vô cùng đau lòng, bế Thẩm Thanh Lan lên, hôn lên má con một cái. Là mẹ không tốt, sau này mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian chơi với con, chịu không? Vâng ạ, mẹ nói thì phải giữ lời đó, nếu không sau này con sẽ không thương mẹ nữa, con chỉ thương ông bà nội, ba và anh hai thôi. Sở Vân Dung cười khẽ. Được, mẹ hứa với con, nếu sau này mẹ không chơi với con, vậy thì mẹ sẽ không được hôn Thanh Lan nữa. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc gật đầu. Được, đúng, chính là như vậy. Vậy bây giờ mẹ dẫn con đến phố đi bộ gần đây, chịu không? Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm. Mắt Thẩm Thanh Lan sáng rỡ, ôm lấy cổ Sở Vân Dung gật đầu thật mạnh, thúc giục bà. Đi mau đi mẹ. Đi chưa được vài phút thì Thẩm Thanh Lan đã muốn tụt xuống đất. Sở Vân Dung dừng bước. Sao vậy, không thích mẹ bế sao? Mẹ à, con nặng lắm, mẹ thả con xuống đi. Thẩm Thanh Lan bi bô nói, trán Sở Vân Dung là thấm đầy mồ hôi. Mẹ không mệt, Thanh Lan hoàn toàn không nặng, mẹ vẫn bế được. Sở Vân Dung vừa cười vừa nói. Mẹ thả con xuống đi, bà nói con không thể để mẹ bế mãi được, như thế sẽ không trở nên xinh đẹp. Sở Vân Dung mỉm cười. Bà gạt con đó, Thanh Lan của chúng ta là đẹp nhất, dù thế nào cũng là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của mẹ. Hơn nữa chỗ này quá đông người, mẹ phải bế con mới không bị lạc. Thẩm Thanh Lan nằm nhòi trên vai Sở Vân Dung. Vậy nếu mẹ mệt thì thả con xuống rồi nắm tay con đi nhé. Được, Thanh Lan của chúng ta là áo bông nhỏ của mẹ. Vậy mẹ là áo bông dày của con. Thẩm Thanh Lan thì thầm bên tai Sở Vân Dung, làm bà bật cười thật tươi. Sở Vân Dung bế Thẩm Thanh Lan đi tiếp một đoạn, cuối cùng không bế nổi nữa, bèn thả cô xuống, nắm lấy tay cô. Nhất định phải theo sát mẹ, không được chạy lung tung biết không? Thẩm Thanh Lan nghiêm túc gật đầu, nhưng đôi mắt lại không khỏi ngó nghiêng hai bên đường. Nơi này là phố đi bộ nổi tiếng ở thủ đô, hai bên đường có rất nhiều quà vặt đặc sắc và nhiều đồ chơi mà trẻ con thích. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan ngẩn người nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô cách đó không xa, thì bèn bế cô qua mua một sâu. Không được ăn hết, nếu không sẽ sâu răng đó, biết không? Thẩm Thanh Lan cắm một viên kẹo hồ lô, gật đầu. Dạ mẹ, con chỉ ăn 3 viên thôi, được không mẹ? Được. Sở Vân Dung nắm tay Thẩm Thanh Lan đi trên phố đi bộ. Đã nhiều năm rồi bà chưa đến đây, chứ đừng nói là dẫn con cái tới. Nếu không phải lần này đi mua đồ cho Thẩm Quân Dục ở cửa hàng gần đây, thì e rằng bà cũng không đến. Thẩm Thanh Lan nhìn các loại quà vặt và đồ chơi trước mặt đến hoa cả mắt, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ mới lạ, vui mừng nói. Ở đây vui quá mẹ ạ. Sở Vân Dung nắm chặt tay con gái. Vậy chúng ta ở lại đây chơi một lát nhé. Mẹ, con muốn ăn cái đó. Thẩm Thanh Lan chỉ tay về một hướng. Sở Vân Dung nhìn sang thì thấy đó là một quầy tranh đường. Mẹ, cái đó đẹp quá, con muốn. Sở Vân Dung gật đầu. Được rồi, mẹ sẽ qua đó mua cho con. Thẩm Thanh Lan muốn một con thỏ trắng, yêu cầu được chấp nhận ngay tức thì. Cô bé vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn xung quanh, bỗng khựng lại bất động nhìn về một hướng. Nơi đó là một quầy kẹo đường, khác với kẹo đường trước đây cô bé từng nếm. Kẹo đường này có rất nhiều màu sắc, thoạt nhìn trông rất đẹp. Cô bé bèn bước đến chỗ đó, nhưng nhớ lại Sở Vân Dung đã dặn là không được chạy lung tung. Thế là bèn quay người định đi tìm mẹ, nhưng vừa quay lại thì bỗng xung quanh bỗng đông người hơn. Cô bé bị xô đẩy theo dòng người qua lại, đã mắt đã không thấy Sở Vân Dung đâu. Còn Sở Vân Dung thì vừa nhận kẹo đường từ tay chủ quán, quay lại đã không thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Lan đâu. Bà hơi tái mặt, lập tức đánh rơi kẹo đường trong tay, gọi lớn tên con gái. Thanh Lan! Xung quanh toàn là người qua lại, không thấy bóng dáng con gái đâu. Bà tiện tay giữ lấy một người qua đường. Xin hỏi, anh có thấy một cô bé khoảng 4-5 tuổi, cao cỡ này, mặc váy màu xanh, cột tóc hai bên không? Người qua đường lắc đầu, Sở Vân Dung buông anh ra, lại giữ lấy người kế tiếp. Nhưng hỏi hết người này đến người kia mà chẳng có ai thấy Thẩm Thanh Lan, bà ta vô cùng hoảng loạn. Thời gian dần trôi, bà sốt ruột đến mức rơi nước mắt, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy con gái đâu, cuối cùng ngồi sộm xuống đất bật khóc. Thanh Lan, con ở đâu vậy, Thanh Lan? Người đi đường đều nhìn, Sở Vân Dung ngồi sộm dưới đất, hoàn toàn không còn sức đứng dậy. Xin hỏi, có phải cô đang tìm một cô bé mặc váy xanh da trời không? Giọng một bà lão vang lên bên tai Sở Vân Dung, bà lập tức nhìn sang bà lão đó. Bà biết con gái của tôi sao? Bà lão chỉ về một hướng, vừa rồi hình như tôi thấy một đứa bé đi về hướng đó. Sở Vân Dung vội vàng đứng dậy chạy về hướng ấy, nhưng bà không biết rằng ở hướng ngược lại là cách khoảng 10 mét, Thẩm Thanh Lan cũng đang gọi mẹ trong đám người đến lạc cả giọng. Định thần lại từ trong hồi ức, sắc mặt Sở Vân Dung trắng bệch, cúi đầu không nói câu nào. Cô gái quan sát vẻ mặt bà ta, nhẹ giọng nói, có phải đã nhớ lại vài chi tiết không? Đúng vậy, Sở Vân Dung đã nhớ lại. Nhiều năm qua, bà luôn không dám hồi tưởng cảnh tượng Thẩm Thanh Lan mất tích ngày đó. Bây giờ nghĩ kỹ lại, đúng là bà đã nhớ lại vài chuyện chưa từng chú ý tới. Chẳng hạn như ngày đó, bỗng có rất nhiều người dòng người tách hai mẹ con bọn họ ra, lại thêm cụ già chỉ đường cho bà, rốt cuộc là vô tình hay cố ý. Nên đó những điều này được lên kế hoạch trước và mục tiêu ban đầu của họ chính là Thẩm Thanh Lan. Vậy thì tất cả nghi ngờ đã được giải đáp. Thẩm phu nhân, tôi không có chứng cứ để chứng minh rằng bọn họ đã lên kế hoạch từ trước, nhưng tôi tin bà nhất định có thể tra ra được những việc này, miễn là bà muốn điều tra. Sao cô lại biết được những điều này? Sở Vân Dung bỗng lạnh lùng nhìn cô ta. Dựa theo tuổi của cô thì khi đó cô chỉ mới mấy tuổi thôi mà. Cô gái mỉm cười. Bà không cần biết phải làm sao mới biết được tôi, chỉ cần bà biết tất cả những gì tôi nói đều là sự thật là được rồi. Đương nhiên, bà cũng có thể không tin, dù sao thì trước đó chúng ta cũng không quen biết. Nhưng bà yên tâm, tôi và nhà họ Thẩm các người không có bất kỳ khúc mắc gì, tôi cũng chẳng có lý do gì phải nhầm vào nhà họ Thẩm của các người. Đã vậy thì mục đích của cô khi nói cho tôi biết những chuyện này là gì? Muốn tôi đi chất vấn chồng tôi vì sao lại đắc tội với người ta để con gái tôi chịu tội sao? Hay còn mục đích nào khác? Sở Vân Dung lạnh lùng nhìn cô ta, không còn sợ sệt như lúc đầu nữa. Cô ta khẽ nhíu mày. Ôi, quả thật không phải, chỉ là tôi đau lòng cho con gái bà còn nhỏ mà đã phải sống đầu đường xó chợ, liếm máu trên lưỡi dao. Mà ông bà làm ba mẹ là đi yêu thương một đứa con gái khác không hề có quan hệ máu mủ với mình. Sở Vân Dung biến sắc, chú ý đến một câu trong lời nói của cô ta. Cô nói liếm máu trên lưỡi dao là ý gì? Cô ta cười ra vẻ bí hiểm, thoáng nhìn sau lưng bà. Muốn biết à, bà có thể tự điều tra, đương nhiên cũng có thể hỏi con gái hoặc chồng bà. Đúng rồi, chồng bà biết sự thật nhưng cũng sẽ chỉ nói với bà một câu rằng cuộc sống của con gái bà trước đây đã trải qua đầy nguy hiểm. Nhưng theo tôi được biết thì cô ấy đã từng suýt chết mấy lần. Nói rồi cô ta hướng về sau lưng Sở Vân Dung mỉm cười, sau đó lập tức đứng dậy bước ra từ cửa hông. Thẩm Thanh Lan vừa mới đến quán cà phê đã thấy một cô gái và Sở Vân Dung ngồi đối diện nhau. Cô lạnh lùng nhìn rồi bước nhanh đến. Cô gái mỉm cười với cô, ánh mắt lập tức trở nên u ám rồi rời đi. Thẩm Thanh Lan đuổi theo, cô ta băng qua sau bếp của quán cà phê rồi đi thẳng. Thẩm Thanh Lan không đuổi kịp. Trong cô ta ung dung nhưng lại đi nhanh đến bất ngờ, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đứng tại phố đầu nhìn dòng người qua lại, mắt tối sầm. Đây là lần đầu tiên có người thoát khỏi tầm mắt của cô. Rốt cuộc cô gái này là ai? Sao lại có thân thủ giỏi như vậy? Lúc nãy cô ta nói gì với Sở Vân Dung? Nghĩ đến Sở Vân Dung, Thẩm Thanh Lan mới nhớ lại vừa rồi cô bỏ một mình bà ở lại quán cà phê, vì vậy mới vội vàng quay lại. Bà vẫn ngồi tại chỗ nhìn xa xăm, ngay cả khi Thẩm Thanh Lan tới gần cũng không phát hiện. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Dung. Mẹ! Sở Vân Dung không có phản ứng gì, Thẩm Thanh Lan gọi liên tục 3 lần bà mới hoàn hồn nhìn cô, ánh mắt dần có hồn, khẽ nói. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mẹ, con đây. Thanh Lan, con gái của mẹ. Sở Vân Dung sờ mặt Thẩm Thanh Lan, nhìn ánh mắt cô lóe lên rồi im, dịu giọng. Mẹ, con là con gái Thẩm Thanh Lan của mẹ đây. Sở Vân Dung bỗng nhiên rơi nước mắt. Thanh Lan, mẹ lại mất con rồi. Thẩm Thanh Lan lau nước mắt cho bà, càng dịu giọng hơn. Bây giờ con đã trở về rồi, sau này sẽ không lại nữa. Cô đỡ Sở Vân Dung. Mẹ, có gì chúng ta về nhà rồi nói. Mẹ về nhà với con trước được không? Sở Vân Dung dựa vào lực đỡ của Thẩm Thanh Lan đứng lên, nửa người dựa vào người cô, cứ nhìn cô. Mãi cho đến lúc lên xe, Sở Vân Dung vẫn nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nghiêng người muốn thắt dây an toàn giúp bà, thì bà bèn nắm chặt tay cô. Thanh Lan, có phải trước đây con đã chịu rất nhiều khổ đực cực rồi không? Mẹ, những chuyện đó đều đã qua rồi, không quan trọng. Không, rất quan trọng. Thanh Lan, mẹ muốn biết trong góc khuất mà mẹ không nhìn thấy được, rốt cuộc con đã chịu bao nhiêu cay đắng. Mặt mày Sở Vân Dung đầm đìa nước mắt, trong đầu toàn là mấy câu nói trước khi đi của cô gái kia. Cái gì mà liếm máu trên lưỡi dao, cái gì mà mấy lần suýt chết, những chuyện này rốt cuộc là sao? Sở Vân Dung thậm chí không dám tưởng tượng. Thanh Lan, nói cho mẹ biết, trong những năm đó rốt cuộc con đã trải qua những chuyện gì? Hiện giờ trong đầu Sở Vân Dung toàn là những câu nói này, bà muốn biết, nóng lòng muốn biết. Mẹ, những chuyện đó đã qua rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Cho dù quá khứ của con vô cùng tồi tệ, nhưng mà bây giờ con rất hạnh phúc, như thế là đủ rồi. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, mẹ muốn biết mà Thanh Lan, Thanh Lan. Sở Vân Dung vẫn kiên trì, tất nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không nói sự thật cho bà biết. Mẹ, chắc là ba đã nói qua quá khứ của con cho mẹ biết rồi đúng không? Những chuyện đó đều là sự thật, chẳng qua chỉ ở trong cô nhi viện mấy năm, những chuyện này chẳng là gì cả, thật đó. Hiện tại chắc chắn Sở Vân Dung sẽ không tin lời giải thích này. Nếu đơn giản như thế thì sao cô ấy kia phải dùng từ liếm máu trên lưỡi dao để hình dung cuộc sống của Thẩm Thanh Lan? Có điều thấy Thẩm Thanh Lan không muốn nói, bà cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt của Sở Vân Dung là biết thật ra trong lòng bà vẫn chưa chịu từ bỏ, mà tính cách của Sở Vân Dung được cho là dịu dàng, cũng không quật cường. Nhưng có một số việc một khi đã nhận định thì sẽ rất khó thay đổi suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan không về nhà thẳng mà đưa Sở Vân Dung đến phòng khám của bác sĩ Chu. Bà nhìn thấy cổng bệnh viện thì không chịu xuống. Mẹ không sao mà Thanh Lan, chúng ta về nhà đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Con biết mẹ không sao, nhưng đã lâu rồi chúng ta chưa ghé qua chỗ của bác sĩ Chu, xem như tới khám định kỳ, được không? Hiện giờ Sở Vân Dung rất khó từ chối yêu cầu của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng vẫn xuống xe. Thẩm Thanh Lan đứng một mình trong hành lang, Sở Vân Dung đã đi vào phòng của bác sĩ Chu. Cô gọi điện thoại cho Thẩm Kim nhưng không ai bắt máy. Cô bèn gọi cho Kim Ân Hy, bảo cô ấy đi tìm hiểu xem cô gái hôm nay đã gặp Sở Vân Dung. Sau khi Kim Ân Hy nghe được tin cô gái này ấy vậy mà lại thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Thanh Lan, thì lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thẩm Thanh Lan đã từng gặp cô gái này nên đương nhiên nhớ kỹ dáng dấp của cô ta. Nhưng Kim Ân Hy dựa theo miêu tả của Thẩm Thanh Lan thì điều tra lại không phát hiện bất kỳ thông tin gì của người này. An, tư liệu về cô gái này được bảo mật rất nghiêm ngặt. Tường lửa rất mạnh, tạm thời tớ không phá được, cậu cho tớ chút thời gian. Việc này không vội, cậu cứ từ từ làm, chú ý an toàn. Thẩm Thanh Lan căn dặn. Kim Ân Hy gật đầu, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Đã lâu rồi không gặp phải thách thức khó khăn thế này, hiện giờ gặp được mấy cái tường lửa mạnh như thế, lòng hiếu thắng của cô liền nổi lên. Lúc Sở Vân Dung ra khỏi phòng khám thì đã bình tĩnh trở lại. Thẩm Thanh Lan bảo bà ra xe trước chờ cô, còn cô thì ở lại hàn huyên đôi câu với bác sĩ Chu. Biết được tình hình hiện tại, tinh thần của Sở Vân Dung rất bình thường, không có vấn đề gì thì cô mới yên lòng. Trên đường về nhà, Sở Vân Dung không tiếp tục hỏi về quá khứ của Thẩm Thanh Lan nữa, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bà quên chuyện này. Về đến nhà, Sở Vân Dung lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Kim. Nhưng cũng giống với Thẩm Thanh Lan, chẳng ai bắt máy cả. Bà nhắn cho Thẩm Kim bảo khi nào ông đọc được tin nhắn thì gọi lại cho bà. Đến tối, Thẩm Kim mới thấy tin nhắn, thấy con gái và vợ đều gọi cho mình, dường như Sở Vân Dung lại sốt ruột nên ông bèn gọi cho bà trước. Sở Vân Dung vẫn chưa ngủ, không chờ được Thẩm Kim gọi lại, bà không ngủ được. Vân Dung, sao hôm nay vội vã tìm anh như thế? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì à? Thẩm Kim hỏi. Sở Vân Dung im lặng một hồi sau đó mới nói. À Kim, có thật là trước khi Thanh Lan về nhà đỡ trong cô nhi viện không? Thẩm Kim biến sắc, may mà lúc nãy bọn họ không đối mặt nói chuyện, nếu không có vẻ vẻ mặt này của ông, rất có thể sẽ bại lộ. Đương nhiên là ở cô nhi viện rồi, chẳng phải anh đã nói với em chuyện này rồi sao? Thẩm Kim nói bằng giọng ấm áp, không nghe ra điều gì bất thường. Sao tự nhiên em làm hỏi chuyện này? A Kim, em và anh là vợ chồng nhiều năm như thế, em hy vọng anh không gạt em. Giọng Sở Vân Dung hơi lạnh nhạt. Em muốn biết quá khứ thật sự của Thanh Lan, chứ không phải những điều qua loa này. Thẩm Kim hồi hộp trong lòng. Em đã nói linh tinh gì vậy? Đó là sự thật. Vân Dung, em đang nghi ngờ điều gì ư? Ánh mắt Sở Vân Dung sâu thẳm. Hôm nay có người nói cho em biết cuộc sống trước đây của Thẩm Thanh Lan là liếm máu trên lưỡi dao. Anh nói cho em biết xem là cuộc sống ra sao mà lúc nào cũng cận kề cái chết, cả ngày làm bạn với nguy hiểm. Vân Dung, anh đã nói với em chuyện này. Giọng điệu của Thẩm Khiêm trở nên nghiêm túc. Ai nói không quan trọng, quan trọng là chuyện này có thật hay không? Thẩm Khiêm phủ nhận. Không, trước khi Thanh Lan chưa trở về nhà họ Thẩm đã ở trong cô nhi viện, chuyện này anh đã xác minh nhiều lần, em quên rồi sao? Lúc trước vì việc này mà Thẩm Quân Dục đã suýt đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Và cũng vì việc này mà Thẩm Quân Dục từ bỏ cơ hội vào quân đội, lựa chọn con đường kinh doanh mà ông luôn phản đối. Nhiều năm qua, cũng bởi vì việc này mà quan hệ giữa Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục tồn tại khoảng cách. Thẩm Khiêm, anh không nói thật với em, anh gạt em. Ánh mắt Thẩm Khiêm hơi tối sầm. Vân Dung, anh không gạt em. Anh hỏi em, cái gọi là chân tướng mày muốn biết là thế nào? Sở Vân Dung giật mình. Đúng vậy, sao bà lại muốn biết sự thật rốt cuộc là gì? Thanh Lan trải qua thời thơ ấu không vui vẻ chỉ chứng tỏ bọn họ không làm tròn bổn phận của bậc cha mẹ mà thôi. Sở Vân Dung im lặng, Thẩm Khiêm tiếp tục nói. Vân Dung, anh không biết là ai đã nói cho em biết những chuyện này, mục đích của đối phương là gì. Nhưng em phải biết, hiện giờ Thanh Lan sống rất tốt. Cho dù con bé đã từng sống thế nào đi nữa thì những chuyện đó đều đã trở thành những việc đã qua và không thể thay đổi. Việc chúng ta có thể làm là đối xử với con bé tốt hơn trong tương lai, cố gắng hết sức để bù đắp cho con bé. A Kim, em muốn biết sự thật không phải vì nghi ngờ Thanh Lan, mà em chỉ muốn biết con gái em đã âm thầm ngậm đắng nuốt cay nhường nào. Anh có biết khi em biết được chuyện trong quá khứ, con gái mình từng chịu khổ từ một người xa lạ đã có tâm trạng thế nào không? Cô ta còn nói với em rằng, năm đó nguyên do mà Thanh Lan bị bắt đi là bởi vì anh đã đắc tội với người ta làm vậy là vì trả thù anh. Anh biết em đã sợ hãi thế nào khi nghe được chuyện đó không? Giọng điệu Sở Vân Dung đến nghẹn ngào. Thẩm Khiêm không ngờ tới đến cả chuyện này mà đối phương cũng nói. Vân Dung, A Kim, anh không cần phải nói gì đâu, nghe em nói trước đã. Thật ra trước khi em gọi điện, em vẫn hoài nghi lời nói của người đó, nhưng bây giờ thì em đã tin rồi. Hôm nay bà cứ nhớ đi nhớ lại cảnh tượng mà ngày đó Thẩm Thanh Lan mất tích, đau lòng hết lần này tới lần khác, còn khiến bà nhớ lại rất nhiều chi tiết bị bà bỏ sót trước đây, mà những chi tiết này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Anh đã từng nói với em rằng nhóm buôn người đó là một tổ chức, đồng thời thủ đoạn rất nhanh gọn, vậy nên năm đó mới không tìm được Thanh Lan, em tin anh. Thế nhưng anh nói cho em biết đi, lúc đó trên đường nhiều trẻ con như thế, vì sao bọn chúng chỉ chọn mỗi Thanh Lan? Thẩm Khiêm không thể nói gì. Từ lúc Thanh Lan thất lạc nhưng lại không tìm được bất kỳ dấu vết gì là ông biết ngay chuyện này đã được sắp đặt từ trước. Chẳng qua năm đó ông không biết đối phương là ai, sau này tuy biết rồi nhưng cũng không dám nói. Ông truy tìm ra căn nguyên Thẩm Thanh Lan bị bắt cóc là bởi vì ông. Đứa con gái bé bỏng của ông vốn không cần phải trải qua những chuyện vậy. Chính vì vậy mà trong lòng ông áy náy với đứa con gái này nhiều hơn bất cứ ai. A Kim, em không hỏi anh chân tướng năm đó, có một số việc em sẽ tự mình điều tra. Vân Dung, em nghe anh nói đã. Thẩm Khiêm vội nói nhưng Sở Vân Dung đã cướp máy, hơn nữa còn tắt nguồn. Một khi Sở Vân Dung đã cố chấp thì dù là Thẩm Khiêm cũng phải bó tay. Sáng hôm sau, bà liền tìm người đi điều tra. Thẩm Thanh Lan biết được chuyện này đã trực tiếp tới tìm Sở Vân Dung. Lúc cô đến thì Sở Vân Dung đang ngồi ngẩn người trong phòng, vẻ mặt thẫn thờ chẳng biết đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Dung, nhẹ giọng nói. Mẹ, đừng điều tra nữa. Sở Vân Dung ngước lên nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, con đến rồi. Mẹ, đừng điều tra chuyện này nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc kệ trước đây thế nào, bây giờ con sống rất tốt, như vậy là đủ rồi. Thanh Lan, 19 năm qua mày đã quá ngu muội, mẹ không muốn mấy chục năm sau cũng u mê như vậy nữa. Lúc trước có phải Tần Nghiên tiếp cận mẹ cũng là vì chuyện này không? Thẩm Thanh Lan không rõ vì sao Sở Vân Dung lại đột nhiên nhắc đến Tần Nghiên, bà cười. Thanh Lan, có lẽ mẹ hơi đơn thuần, thế nhưng mẹ không ngốc, trước kia không nghĩ ra, bây giờ sau chuỗi lại vài việc, mẹ đã hiểu ra đôi chút rồi. Mẹ, chân tướng sự việc với mẹ mà nói có thật sự quan trọng vậy không? Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn vào mắt bà. Sở Vân Dung gật đầu. Có, rất quan trọng. Mẹ biết bây giờ có đi điều tra những người đó có lẽ cũng sẽ không khác gì trước đây. Thế nhưng mẹ vẫn muốn xem thử. Mẹ, vì sao nhất định phải biết sự thật năm đó? Mẹ cũng đã tự hỏi mình tại sao lại muốn biết sự thật. Tối qua mẹ mơ thấy ác mộng, cứ mơ thấy con máu mẹ đầy người nhìn mẹ, trong mắt chứa đầy chất vấn và lên án, dường như đang hỏi mẹ vì sao năm đó không bảo vệ tốt cho con. Thẩm Thanh Lan nắm tay Sở Vân Dung, chỉ nghe bà nói tiếp, trong mắt bà tràn đầy khẩn cầu. Mẹ biết, mọi người giấu mẹ là vì sợ mẹ không chịu nổi, sẽ phát điên như trước đây, nhưng mà bây giờ mẹ cũng sắp điên rồi. Thanh Lan, con nói cho mẹ biết sự thật năm đó đi, được không? Thẩm Thanh Lan âm thầm nghĩ ngợi rất nhiều lần, do dự hồi lâu mới khàn giọng nói. Được, con sẽ nói cho mẹ biết. Nếu Tần Nghiên đã ngấm ngầm muốn cho Sở Vân Dung biết thì sớm muộn gì bà cũng sẽ biết, chi bằng để cô tự mình nói. Mẹ, mẹ phải đồng ý với con là dù có nghe được gì cũng phải nhớ rằng những chuyện đó đã qua rồi, bây giờ con rất hạnh phúc. Được. Sở Vân Dung gật đầu, chỉ có điều chân tướng sự việc còn tàn khốc hơn bà nghĩ. Thẩm Thanh Lan thấy sắc mặt trắng bệch của Sở Vân Dung thì bỗng nhiên không biết phải nói gì. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má bà, rơi xuống mu bàn tay cô. Mẹ. Sở Vân Dung ôm chặt Thẩm Thanh Lan, ôm rất chặt. Thanh Lan của mẹ phải làm gì đây? Thanh Lan của mẹ. Giọng bà tràn đầy đau thương và tuyệt vọng, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt biến, đẩy Sở Vân Dung ra, mở ngăn kéo tìm thuốc đưa cho bà. Mẹ uống thuốc đi. Sở Vân Dung uống không trôi, hiện giờ tim bà như bị người ta cầm dao đâm vào, bà cảm thấy đau đớn ngạt thở. Bà nghĩ tới muôn vàn khả năng, chỉ không ngờ tới Thẩm Thanh Lan đã từng là một sát thủ. Chẳng trách cô gái kia nói Thẩm Thanh Lan từng liếm máu trên lưỡi dao. Thanh Lan, mẹ có lỗi với con, mẹ không bảo vệ tốt cho con, mẹ đáng chết. Sở Vân Dung đánh mạnh vào mặt mình, Thẩm Thanh Lan liền giữ lấy tay bà. Mẹ, mẹ đừng làm như vậy. Là lỗi của mẹ, sao mẹ lại muốn dẫn con ra ngoài chứ? Sao lại trông con không cẩn thận chứ? Sao lại không kịp thời tới tìm con? Sở Vân Dung cúi đầu, ánh mắt trở nên đờ đẫn, miệng cứ lẩm bẩm. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ biến, thấy dáng vẻ lúc này của Sở Vân Dung thì liền thót tim. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Rõ ràng bây giờ Sở Vân Dung không được bình thường. Thẩm Thanh Lan bỗng hối hận khi nói cho bà biết chuyện này. Sao lại nói thật với bà làm gì chứ? Bị một lý do cho có lệ không phải được rồi sao? Thẩm Thanh Lan ảo não nhưng vẫn nhanh tay nhét thuốc vào miệng Sở Vân Dung rồi cho bà uống nước. Cô nắm tay bà thì thầm bên tai. Mẹ, hiện giờ con sống rất tốt. Mẹ xem, bây giờ con đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương, có con trai đáng yêu, người nhà yêu thương. Quá khứ trắc trở chẳng những không đánh gục con mà còn khiến con trở nên kiên cường hơn, ưu tú hơn, con đã có tất cả. Sở Vân Dung yên lặng rơi lệ, ánh mắt dần có tiêu cự. Bà nhìn Thẩm Thanh Lan, trong mắt có đau khổ, có yêu thương, cũng có hối hận. Thanh Lan của mẹ có lỗi với con. Sở Vân Dung ôm Thẩm Thanh Lan khóc nức nở. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng khóc của bà mà thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trút hết cảm xúc ra ngoài thì sẽ không sao. Động tĩnh trong phòng làm kinh động đến Thẩm lão gia. Ngoài cửa phòng chợt có tiếng gõ. Thanh Lan, mẹ cháu sao thế? Thẩm Thanh Lan vỗ vai Sở Vân Dung, tiếng khóc đã nhỏ dần. Mẹ cháu không sao đâu ông nội. Không sao thì có gì lại khóc? Thẩm lão gia có phần không yên lòng. Mới sáng sớm Sở Vân Dung đã ra khỏi nhà, sau khi trở về thì liền vào phòng với Thẩm Thanh Lan, bây giờ lại nghe thấy tiếng khóc, dù là ai cũng không yên lòng. Trong thoáng chốc, quả thật Thẩm Thanh Lan cũng không tìm được cái cớ nào hợp lý. Cuối cùng Sở Vân Dung phải lên tiếng. Ba, con không sao, vừa rồi xem tivi với Thanh Lan, gặp một đoạn phim quá cảm động nên không kiềm chế được cảm xúc. Thẩm lão gia im lặng, biết rõ đó chỉ là cái cớ nhưng cũng không nói gì nữa, dặn dò vài câu rồi đi. Trong phòng, Sở Vân Dung lại im lặng, Thẩm Thanh Lan ngồi cạnh bà. Thanh Lan, con ra ngoài đi, mẹ muốn yên tĩnh một mình. Thẩm Thanh Lan không yên lòng, bây giờ tình trạng của Sở Vân Dung rất nguy hiểm, bà mấp máy môi. Mẹ sẽ không nghĩ quẩn đâu, chỉ muốn yên tĩnh thôi. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn Sở Vân Dung, hồi lâu mới gật đầu. Vâng, mẹ con ra ngoài trước, có gì thì gọi cho con. Sở Vân Dung ngẩn ngơ một ngày một đêm, bà không hề ra khỏi phòng nửa bước, cũng không cho người nào vào nhà. Đến cả Thẩm Thanh Lan cũng bị chặn ngoài cửa. Thẩm Lão Gia và Thẩm Quân Dục đều hỏi cô là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không hé răng nửa lời. Mãi cho đến đêm thứ ba, Sở Vân Dung cũng không chịu ra. Thẩm Thanh Lan bèn gọi điện cho Thẩm Kim, ông tức tốc trở về. Sau khi nghe Thẩm Thanh Lan kể hết mọi chuyện, ông không nói gì mà trực tiếp nhảy vào cửa sổ phòng bà từ phòng của Thẩm Quân Dục. Trong phòng, Sở Vân Dung nằm yên trên giường, bà đã duy trì tư thế này gần 3 ngày. 3 ngày qua, bà chìm đắm trong suy nghĩ của mình không cách nào dứt ra được, nghĩ đi nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Sát thủ, từ này đối với bà vừa xa cách lại lạ lẫm, là một danh từ chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, nhưng bây giờ danh từ ấy lại gán vào con gái của bà. Bà không hiểu rõ cuộc sống đó, cũng không thể nào hiểu rõ, nhưng lại có thể tưởng tượng được chuyện Thẩm Thanh Lan vẫn còn sống để trở về bên bà là khó khăn cỡ nào. Còn bà thì sao? Sau khi Thẩm Thanh Lan trở về, bà đã làm gì? Bởi vì lòng bà áy náy và khiếp đảm, bởi vì không thích Thẩm Thanh Lan mà hù với người thân xa lánh cô, thậm chí còn luôn thiên vị con gái nuôi. Phải chăng khi thấy những cảnh như thế, Thẩm Thanh Lan đã từng thất vọng về mẹ của mình? Sở Vân Dung nắm chặt chăn, cả người run rẩy. Bà đã làm gì? đắm chìm trong nỗi đau khổ khó mà kiềm chế, luôn cho rằng mình là người đáng thương nhất thế giới. Nhưng dù thế, bà vẫn trải qua cuộc sống phu nhân nhà giàu không phải lo cơm áo. Nhưng còn con gái bà thì sao? Nghĩ tới đây, bà bật khóc thành tiếng. Vân Dung, Thẩm Kim nhìn vợ mình khóc nức nở, không kiềm chế được thì đau lòng không nguôi. Sở Vân Dung nghe thấy giọng Thẩm Kim thì lập tức nín khóc, lại nằm im. Thẩm Kim bước đến bên giường. Vân Dung, em ổn chứ? Sở Vân Dung không nói gì. Thẩm Kim ngồi xuống thở dài một hơi. Tội tình gì mà bây giờ em lại tự tra tấn mình như vậy chứ? Thanh Lan rất lo cho em. Thẩm Kim, anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Sở Vân Dung mệt mỏi, khàn giọng nói. Thẩm Kim sững sờ, Sở Vân Dung ngồi dậy, yên lặng nhìn ông. Anh nói đi, có phải anh đã biết Thanh Lan đã từng phải chịu biết bao nhiêu đau khổ đúng không? Các bạn thân mến, như vậy là tập 167 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 167 này thì sau khi Sở Vân Dung đi gặp Tần Nghiêm về thì Thẩm Thanh Lan cũng đã nói rõ cho bà toàn bộ sự thật về thân phận của cô, và có lẽ là bà đã khá sốc. Và liệu thì Sở Vân Dung có thể chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng hay không, hay là sẽ có những hành động gì khác nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 168 kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.